Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì ai mà chịu được? Cả nhà phì cười, gớm đờ mời nhà bà. Tuy nó gáo, nó láo, nhưng nó cũng khôn như chó ý. Có bao giờ nó chọn con nào xấu đâu. Cấu quyết đại ca này, cho nó có khi nó còn đấm vào ấy chứ. Chưa gì mẹ đã hốt lên đâu rồi. Tôi bảo chúng nó đi ngủ rồi mới đóng cửa tắt điện. Mẹ sai là ngủ từ lâu rồi, nhưng vì hóng chuyện của bà Thơm mà giờ mới được nghỉ. Đang hạ cái cửa luồn xuống thì có một ông trung niên đi làm ca về, phi xe thẳng vào. Ông ấy bấm còi inh ỏi, tôi ngó ra nói: "Đêm đã về khuya bác ơi, hàng xóm nó chửi cho đấy." Ông ấy nói vội: "Nhà còn nhân viên không em, cho anh một người đi đêm." Tôi bảo ông ấy đợi một tí, đi vào trong tôi hỏi: "Có đứa nào muốn đi đêm không?" Cái Hoa với cái Quỳnh nói: "Bọn em đặt thuốc hết rồi anh ạ." Thẹn Quyết thỏ đầu ra: "Em đi anh ơi, em không đặt thuốc." Nhìn nó xóa lớp phấn xón đi kinh vãi. Tôi bảo: "Mày đợi một tí để tao hỏi khách." Đi ra tôi trình bày với ông khách là giờ chỉ còn một đứa không xinh cho lắm nhưng được cái ngoan. Hỏi ông ấy có đi không thì ông ấy lấy xẻ đi một rét. Khách trả lời: "Có, ai cũng được." Tôi gọi Thẹn Quyết ra đi khách. Nó tô vội được quả môi đỏ lè rồi nhẹ nhàng bảo khách: "Đây, anh đi theo em sang bên kia đường." Tôi đi gọi nhà nghỉ cho khách rồi thu 8 lít. Gọi nhà chủ dậy mà chỉ sợ ông ấy không cho nghỉ vì cái chuyện ga giường tầm tối. Nhưng hay sao ông chủ nhà nghỉ chắc quên nên vẫn mở cửa cho vào. Thế là tính ra Thẹn Quyết hôm đó cũng làm được gần củ, không phí công, không uống thuốc. Thóc Kinh, mà phải nói nó cũng thuộc dạng chăm chỉ cày, chứ hai con kia đặt thuốc mà cái mà trai nhà chúng nó. Thế khách muộn chúng nó sợ say rượu với mệt nên không muốn đi làm. Cả lý do đặt thuốc tôi còn lạ gì. Vừa thay quần áo chưa rửa ráy gì là cho nó bẩn thêm hay sao. Nhưng không ăn thì Quyết thẩu tất, đã bảo chỉ sợ không có khách cho Quyết làm thôi mà lại. Tôi sực nhớ ra chuyện gì quan trọng, lấy điện thoại tôi nhắn tin cho Thẹn Quyết: "Mày đang bị đấy, đi cẩn thận, không ai nhà nghỉ người ta lại gọi điện chửi cho đấy." Nó nhắn lại mỗi hai từ: "Biết rồi." Tổ sư còn đầu đất. Lúc đó tôi lại có suy nghĩ, nên mạnh miến nó liếm cho chết cụ mày đi bây giờ. Nghĩ thế thôi mà tôi không dám tưởng tượng cái cảnh thằng đầu lờ ấy trôi bánh háng con lôi thôi mỏi nhọn này nó sẽ đáng sợ như thế nào. Ám ảnh về lờ. Sợ quá tôi tắt điện chơi lâm sàng đến tận trưa ngày hôm sau. Chương 15. Nói thì hay, làm thì chảy bựa. Sáng hôm sau đang ngủ ngon vì đêm qua thức hơi muộn, ta say giấc nồng thì điện thoại sao chuông inh ỏi. Thế với các bạn là đang có giấc mơ đẹp, một giấc mơ về mối tình đầu hồi học lớp 9. Ngày xưa đi học gọi là yêu đương nhưng có dám làm cái gì đâu. Giờ già rồi nên mơ nó cũng có chút 18 cộng. Đang mơ đến cái đoạn cao trào thì điện thoại nó làm tỉnh giấc. Mắt chưa mở, tay của cái điện thoại trong đầu tôi nghĩ: "Đứa mắc dịch chết toi nào gọi sớm thế, lâu lắm mới được mơ mà nó còn phá." Điện thoại hiện lên cái tên khuyên đạo cộng đồng mạng Tùng Sơn. Tôi lưu tên Thẹn Quyết làm vậy mà. Con điên này sao nó gọi sớm thế, chắc là gọi mở cửa. Tôi bấm nghe với giọng ngái ngủ: "Sao mày không ngủ ở đó đến trưa, hãy về, giờ mới 7 giờ gọi cái đéo gì." Nó nói với giọng hấp tấp: "Anh ơi, khách rủ em đi ăn sáng, em đi ăn xong em về nhé, anh mở cửa sẵn cho em." Không đợi tôi trả lời nó tắt máy luôn. Phải nói càng ngày tôi càng căm con chị cà vầu này. Kiểu như nó cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, đi đâu cũng gọi về xin phép, nhưng thực ra nó đang phá tôi vậy. Nhưng phải nói Quyết Vêu đóng khách rất giỏi. Hầu như khách nào đi với nó cũng đối xử với nó rất nhiệt tình. Thằng thì chở đi ăn đêm, thằng thì mua thuốc chị Hắc Lào bôi vào háng cho nó. Rồi lại thêm ông chở đi ăn sáng. Không biết nó xài bùa thái hay ngải tàu mà câu thằng nào xính thằng đấy. Cái phận cai vỏ thì phải chấp nhận cung cúc các mẹ chứ làm sao. Tôi dậy mở sẵn cửa. Hai đứa kia thì vẫn ngủ như chết, mệt mà. Đêm qua đứa nào cũng đi mười mấy vé. Nghe nhẹ nhàng thế thôi chứ các ông thử hỏi gấu mình xem. Ngày mà bị xã 10 phát, có tan nát cửa mình hay không? Mở cửa xong trằn trọc éo ngủ được nữa. Tôi mới lấy điện thoại gọi bà chị. Tầm đấy bà ấy cũng dậy cho con đi học rồi. Gọi để nói chuyện đêm qua của bà Thơm. Bà ấy nghe máy chạy luôn câu: "Cậu đi up đêm ở đâu, giờ mới về hay sao mà gọi sớm thế?" Tôi trả lời: "Ở cái gối ôm ở nhà đây này, đang ngủ con Tuyết nó gọi điện bảo mở cửa, hôm qua nó đi đêm." Bà chị nói: "Thế không ngủ tiếp đi, gọi chị làm gì?" Tôi tiếp: "Đêm qua bà Thơm bên đây than bị Mạnh Miến nó vào quán đánh nhân viên vỡ cả đầu, còn Tâm hôm qua bị đánh đấy." Chị tôi hỏi: "Thế lại làm sao? Thằng cháu đấy nó khốn nạn nhỉ, nhà bà đấy hiền lành có va chạm với ai đâu." Tôi liền bảo: "Thì hiền mới bị thế, hát gì chị ngày xưa. Ngày xưa bà còn sám bật, bà ấy nhờ em gọi chị xem có giúp được bà ấy hay không. Nhân viên nó sợ nó đòi về hết. Hay chị hỏi anh xem có ai đứng xa đỡ hộ. Nói thằng lờ kia cho nó đỡ quấy đi. Về làm ăn lắm lúc cũng phải mượn nhân viên. Giờ chúng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.